Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, trên Weibo rất náo nhiệt, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Tình Họa lên hot search. Cả đêm không hạ xuống, trong lúc mọi người thảo luận kịch liệt, một trong hai đương sự vừa đến nhà đã nằm xuống ngủ. Lộ Tuệ Tuệ thật sự rất buồn ngủ, chịu không nổi. Hôm sau thức giấc, Lộ Tuệ Tuệ xem điện thoại mới biết được nửa đêm khách hàng đăng Weibo, thậm chí còn theo dõi mình. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, cười theo dõi lại. Cô là nghệ sĩ thứ hai mà khách hàng theo dõi, ngoại trừ cô cũng chỉ có Lộ Niên Niên. Từ đầu tới cuối khách hàng chỉ nhận hai vị đại tiểu thư này. Sau khi theo dõi, Lộ Tuệ Tuệ lướt một chút tình hình trên Weibo, rời khỏi Weibo, lại gọi điện thoại cho Hạ Lị. Lúc xuống lầu, Lộ Tuệ Tuệ nghe dưới lầu có tiếng ồn. Cô giật mình, nghe Lộ Niên Niên mắng ai đó. Sáng sớm hôm nay Lộ Niên Niên chạy về, nửa đêm qua khi cô ấy nhận được tin, cô ấy vừa ngủ gật vừa lên Weibo xem, chia sẻ Weibo của Studio Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ ủng hộ. Cô ấy còn like cho khách hàng, bình luận trên Weibo nói đã tìm được đại tiểu thư. Chị tôi, Lộ Tuệ Tuệ mới là đại tiểu thư, chào mừng chị về nhà. Điều cô ấy không ngờ tới chính là, mình vừa trở về không bao lâu, chú hai thím hai đã dẫn Lộ Tình Họa tới, tuyên bố muốn xin lỗi Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Niên Niên vừa nghe liền tức giận, thím hai, xin lỗi gì chứ? Chu Tuệ Viên liếc cô ấy một cái, lẩm bẩm nói. Niên Niên, chị Tình Họa của con từ nhỏ đã ở nước ngoài, bọn ta cũng không ở bên cạnh con bé cho nên con bé hơi không hiểu chuyện. Nếu có đắc tội với Tuệ Tuệ và con, thím hai thay con bé xin lỗi các con. Buồn cười quá thím hai, lúc này Lộ Niên Niên không quan tâm, nói thẳng. Chị con từ nhỏ đã xa con và bố, chị ấy từ nhỏ đã không ai dạy, sao chị ấy lại hiểu chuyện như vậy? Cô ấy nói, thím hai, thím viện cớ vụng về quá. Chu Tuệ Vân nhìn cô ấy, cau mày, Niên Niên, sao con lại nói chuyện như thế? Con cứ nói như vậy đó. Lộ Niên Niên nói, thím hai, sao thím không hỏi chị Tình Họa nói năng kiểu gì? Cô ấy hùng hồn nói, chị ta dám mắng chị gái và mẹ con như thế, tại sao con không thể nói chuyện với hai người như vậy? Con, Chu Tuệ Vân bị thái độ này của cô ấy làm bực mình. Con nít con nuôi không hiểu chuyện, chúng ta không tìm con, tìm chị con. Bà ta dừng lại, thấp giọng nói, Niên Niên, nhìn kỹ thân phận của mình đi. Mặt Lộ Niên Niên cứng đờ, cô ấy đang định mở miệng, giọng Lộ Tuệ Tuệ vang lên sau lưng. Thím hai, Lộ Tuệ Tuệ mặt không đổi sắc hỏi, thân phận của Niên Niên thế nào? Chu Tuệ vất xấu hổ cười, Tuệ lệ thức rồi à, tối qua ngủ ngon không? Rất ngon, Lộ Tuệ Tuệ nói, thím hai, thím nói rõ ràng đi, Niên Niên có thân phận gì? Cô khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ em ấy ngoại trừ là em gái con, là con gái của bố con ra, còn có thân phận gì mà con không biết sao? Chu Tuệ Vân cứng họng nghe cô nói, thì thầm, Tuệ Tuệ, thím hai không có ý này, vậy thím có ý gì? Lộ Tuệ Tuệ hất cằm, dắt Lộ Niên Niên ngồi xuống sofa, cô không muốn đứng cùng họ, mắc công lãng phí thời gian và sức lực. Chu Tuệ Vân còn định nói, chú hai bên cạnh lên tiếng. Tuệ Tuệ, chuyện lúc trước là lỗi của Tình Họa, con rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho con bé đi, chú thím dẫn con bé tới xin lỗi con. Nghe vậy, Lộ Tuệ ngước mắt nhìn chú hai cô. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ rồi nói, chú hai, rất nhiều chuyện không phải xin lỗi là có thể giải quyết được. Cô nhìn Lộ Tình Họa đứng im thin thít một bên, hơn nữa, con thấy chị Tình Họa cũng không có ý xin lỗi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Chu Tuệ Vân bóp cánh tay Lộ Tình Họa. Trải qua một đêm, Lộ Tình Họa hiểu sâu sắc rằng mình không xin lỗi Lộ Tuệ Tuệ, việc này sẽ không xong. Những chuyện cô ta làm kia một khi tra cứu kỹ càng, cô ta sẽ không đơn giản thân bại danh liệt, còn có thể bị kiện tụng. Tất cả mọi thứ của cô ta sẽ không còn gì cả. Nghĩ đến đây, Lộ Tình Họa không cam lòng nói. Xin lỗi, chị nói cái gì? Lộ Tuệ Tuệ nói, ngại quá, em nghe không rõ. Lộ Tình Họa siết chặt nắm tay, nói lại. Xin lỗi, ồ, Lộ Tuệ Tuệ cười. Em nghe, nhưng em không chấp nhận lời xin lỗi của chị. Cô, Lộ Tình Họa trừng mắt nhìn cô. Cô đừng được voi đòi tiên. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười hỏi. Cái này mà tính là được voi đòi tiên. Cô lạnh lùng nói, chú hai thím hai, Con không cần xin lỗi. Thái độ của con, hẳn là bên bố con đã nói cho chú biết. Mặc dù chúng con là chị em họ có quan hệ huyết thống, nhưng con vẫn hy vọng đi theo quy trình pháp luật. Cô dừng lại, nhìn về phía Lộ Tình Hòa. Em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chị, đừng cố giãy giụa nữa. Nghe thế, Chu Tuệ Vân và chú hai Lộ Tuệ Tuệ đều rất khó chịu. Một đứa con nít danh mà dám làm như thế với người lớn. Tuệ, con đừng quá đáng. Chú hai nói, Lộ Tuệ Tuệ đang định nói chuyện, chất giọng trầm vang lên trong phòng khách. Em ấy quá đáng thì sao? Bùi Chi Hành đi từ cửa vào, sắc mặt lạnh lùng. Em ấy không thể quá đáng à? A Hành, nhìn thấy anh, chú hai vô cùng kích động. Chú không có ý này, chỉ là mấy đứa nó là chị em, trò đùa con nít mà thôi, đừng làm lớn để người khác chê cười. Bùi Chi Hành nhếch môi, trò đùa con nít, anh hỏi, tôi không nghĩ vậy. Anh nhìn ba người đang đứng trong phòng khách, lạnh nhạt hỏi. Dì Dương, dì mở cửa cho họ vào sao? Dì Dương, không phải, vốn dĩ bà ấy không muốn mở cửa, nhưng họ vẫn cứ đẩy cửa ra. Bùi Chi Hành hiểu rõ, nhìn bọn họ, chưa được chủ nhà đồng ý xông vào nhà, có phải có thể báo cảnh sát rồi không? Không ai nói gì cả, Lộ Niên Niên ở bên cạnh nhỏ giọng bức bách, em tra Baidu rồi, có thể, chú hai lườm cô ấy. Bùi Chi Hành, mời, đừng làm phiền chú Lộ và Tuệ Tuệ nữa. Anh thản nhiên nói, nếu các người còn như vậy, tôi không ngại nhúng tay xử lý chuyện này. Một khi Kinh Thịnh tiếp nhận, Lộ Tình Hỏa không đơn giản là thân bại danh liệt. Thậm chí có thể cô ta sẽ bị Bùi Chi Hành tống vào tù, không thể xuất hiện trước mặt Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành có bản lĩnh như vậy, mà tập đoàn Kinh Thịnh phía sau anh càng dốc sức ủng hộ anh. Người đi rồi, Lộ Niên Niên lầm bầm. Cô ta không biết xấu hổ mà còn đến đây. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười nhìn cô ấy. Đừng nóng giận, cô xoa đầu cô ấy. Ăn sáng chưa? Chưa nữa. Dì Dương lập tức nói. Để dì đi nấu, các con chờ một lát. Vâng, Lộ Niên Niên có rất nhiều lời muốn nói với Lộ Tuệ Tuệ, nhưng nhìn Bùi Chi Hành bên cạnh, cô ấy quyết định nhịn thêm một chút. Chị, hai người nói chuyện đi, em về phòng rửa mặt trước. Thấy Lộ Niên Niên lên lầu, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn Bùi Chi Hành. Sao anh tới sớm vậy? Không đến sao thấy em bị khi dễ? Bùi Chi Hành hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, nào có, em cũng ghét họ. Cô không định mềm lòng. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn cô. Làm tốt lắm. Lộ Tuệ Tuệ vẫn cười cười, khẽ hỏi. Không cảm thấy em quá đáng à? Dù sao cũng là chị họ có quan hệ huyết thống. Không, Bùi Chi Hành nói. Có thể tàn nhẫn hơn một chút. Lộ Tuệ Tuệ cười. Thật ra thì không cần cô tàn nhẫn, kết cục của Lộ Tình Hỏa đã định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư mà Cách Hằng và Tân Ảnh mời cho Lộ Tuệ Tuệ nhất định sẽ đánh cho vụ kiện này thật đẹp, có một kết cục khiến cô và fan của cô đều hài lòng. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Tất nhiên, đây là chuyện sau này. Vụ kiện cần thời gian dài, sau khi Lộ Tuệ Tuệ giao tất cả mọi bằng chứng ra thì không quan tâm nữa. Hạ Lị nói với cô. Tối qua Lộ Tình Hỏa không còn đường lui, cô ta không lăn lộn nổi ở giới này nữa. Hơn nữa Cách Hằng muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta không thoát được. Bây giờ cô ta là ba ba trong giỏ, không gây được sóng gió gì, thậm chí không thể xuất hiện trước mặt Lộ Tuệ Tuệ. Nghĩ vậy, tâm tình Lộ Tuệ Tuệ thả lỏng một chút. Cô không thích lục đục nhưng lại không thể không lục đục với Lộ Tình Hỏa. Cô ta không tự đào hố cho mình nữa thì cuộc sống của cô ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Dì Dương nấu bữa sáng cho ba người họ. Ăn xong, Bùi Chi Hành nói với Lộ Tuệ Tuệ một số việc cần làm trong vụ kiện. Thỉnh thoảng cần cô tham dự, nhưng không phải lần nào cũng cần có mặt. Anh hỏi Lộ Tuệ Tuệ, thắng kiện, em muốn cô ta làm gì? Hả? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, kịp phản ứng. Bảo cô ta xin lỗi em, bố mẹ em và fan trên mạng. Cô nói. Thật ra rất nhiều fan bị cô ta lừa mới như vậy. Bùi Chi Hành đồng ý. Còn gì nữa? Còn nữa, lúc trước cô ta đụng phải ông cụ kia, cô ta phải chịu trách nhiệm. Lộ Tuệ Tuệ nói, tiền không bù đắp được gì. Bùi Chi Hành, được, về những thứ khác, pháp luật phán như thế nào thì phán như thế đó. Cô không muốn can thiệp nhiều. Còn một điều nữa, Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên nói, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Bùi Chi Hành cong môi. Biết rồi, nhưng đừng làm chuyện trái pháp luật. Lộ Tuệ Tuệ nói, em chỉ muốn cô ta ra nước ngoài. Nếu Lộ Tình Hỏa thích ở nước ngoài, vậy thì vĩnh viễn ở nước ngoài là được rồi. Bùi Chí Hành, được, yêu cầu của cô, anh đều đồng ý từng cái một. Nói xong, Lộ Tuệ Tuệ chống má cảm khái, làm cô ta vĩnh viễn không về nước, có phải quá tàn nhẫn hay không? Không đâu, Bùi Chí Hành điên cuồng cưng chiều bạn gái, nói, rất nhẹ, chỉ là những chuyện Lộ Tình Họa đã làm có thể sẽ khiến cô ta không thể dễ dàng xuất ngoại như vậy. Chuyện cô ta chơi thuốc lắc, trong nước điều tra nghiêm ngặt, chỉ cần điều tra ra, cô ta tránh không được tai ương tù ngục. Cách chương.